Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 15, toàn bộ hành trình 5 tháng. Tiểu nghe lời, nhanh sử dụng Spark, vỗ vỗ đập, không muốn bịt lấy lỗ tai. Đừng sợ, ta ở chỗ này một mực cùng ngươi, vỗ vỗ vỗ vỗ đập, ai? Tiểu nghe lời, không khóc. Chúng ta về nhà, vị thứ tư tuyển thủ bất đắc dĩ buông buông tay. Cho dù hắn không ngừng mà cổ vũ Plusler, hắn tiểu nghe lời, thế nhưng là, vẫn không có đưa đến tác dụng. Đáng giận Magikarp, đáng giận, tạp âm Squeak, người chủ trì vẻ mặt mộng bức mà nhìn vị thứ tư tuyển thủ thu hồi chính mình Pokemon. Một bộ, mệt sức mặc kệ, khí thế rời đi sân khấu. Thôn thôn nước bọt, hy vọng tuyển thủ Pokemon có thể hào hào tĩnh dưỡng, cho mời đê tổ vị kế tiếp tuyển thủ, Squirtle. Người muốn tỉnh lại a? Squirtle rút vào trong vỏ vẫn không nhúc nhích. Đây là co lại xác kỹ năng à? Người chủ trì cưỡng ép giải thích. Chỉ là lời này, khả năng liền bản thân hắn đều không tin. Vương Triển Vũ đau đầu mà nhìn hiện tại cái này sân khấu. Hắn và cái khác, ba cái ban giám khảo nói qua chuyện này. Hiện tại xuất hiện tình huống, rất có thể nói rõ một vấn đề đê tổ Pokemon khả năng muốn toàn quân bị diệt. Tạp âm Squeak, mặc dù là biến hóa loại kỹ năng, không có cố định uy lực, thế nhưng đối với yếu Pokemon tạo thành ảnh hưởng, có phần đại, ta thật sự là tất chó, rãnh. Một cái tuyển thủ thậm chí cầm qua người chủ trì microphone. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, nói thẳng ra áp lực trong lòng, vượt qua 12 phân trần êm tai. Bọn họ Pokemon lên sân khấu cái gì cũng không làm. Làm sao có thể có 12 phân? Chính là bị tạp âm Squeak ảnh hưởng, liền cái chiêu thức đều làm không được. Chẳng lẽ lại kiểu mới chiêu thức? Bịt tai đóa mại manh ha ha. Này, người chủ trì cảm giác sắc mặt vô cùng cứng ngắc a. Đã nói có chính nghĩa dũng sĩ đứng ra, cầm đến vượt qua 12 phân hoa lệ phân, đánh bại cái kia dùng tạp âm Squeak, đại ma vương, thế nhưng là như thế nào cảm giác chính nghĩa liên minh toàn quân bị diệt không? Còn có một cái đệ 9 hào tuyển thủ gãi gãi đầu. Giảng thực, hắn cho là mình lần này dường như cũng hẳn là một vòng bơi lội. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy hiếm thấy tình cảnh, Slakot tỉnh. Tỉnh, 9 hào tuyển thủ Diệp Bình trên thuyền trận chuyện thứ nhất. Chính là đưa tay vỗ một cái con lười bộ dáng Pokemon. ZZZZ trong trạng thái Slakot, a, Slakot đánh cho Yon. Thụy Nhãn mông lung mà nhìn nhà mình xúc thỉ quan. Trường sinh nhật tại chính mình đen xám chào đang lúc lông tơ trên tóc gái gái. Đây là tại mang cái gì, nên ngươi, Slakot, sử dụng chiêu thức, đi ngủ. 9 hào tuyển thủ thấy được Slakot tỉnh, cảm giác chính mình rốt cục tới đứng lên tại lúc trước hắn 48 hiệu tuyển thủ. Đều mang theo vô lực Pokemon đi. Liền rút thưởng cũng không rút, bỗng nhiên cảm giác chính mình Pokemon thật là lợi hại. Cư nhiên có thể ngăn cản kinh khủng. Tạp âm Squeak, Slakot mờ mịt mà nhìn nhà mình ngo ngoe xúc thỉ quan. Nó nguyên lai không phải là đang ngủ sao? Đem nó đánh thức làm gì? Trước tiên đem nó đánh thức, sau đó lại khiến nó sử dụng kỹ năng đi ngủ xúc thỉ quan, ngươi là chưa tỉnh ngủ mà. Đầu óc có phải hay không rút? 4 cái ban giám khảo đang tò mò. Vì cái gì này một cái Pokemon không có chịu tạp âm Squeak ảnh hưởng, kết quả nghe được tuyển thủ Diệp Bình Thuyền sử dụng chiêu thức đi ngủ thời điểm, cảm giác vì cái gì có một loại toàn thân run rẩy cảm giác, cảm tình ngươi Pokemon tại Pokemon chuẩn bị chiến khu đi ngủ, nhanh a Slakot, nhanh đi ngủ a. Lâm Bình Chu sử dụng chính mình đại chiêu. Về đi mời ngươi ăn kem, đang tải gãi ngứa ngứa tức giận khí Slakot vừa nghe đến kem ba chữ kia, ánh mắt đều dựng lên. liền cái đuôi vò đầu đều động tác đều dừng lại. Lâm Bình Chu buông lỏng một hơi, thấy được cái ánh mắt này, hắn biết mình, kem hấp dẫn, có hiệu quả. Đi ngủ ta lấy tay, muốn khốp một chút, Lâm Bình Chu bổ sung. Khốp một chút đi ngủ đâu còn có so với ai khác đi ngủ tư thế càng khốp. Tính tính toán toán, nhìn tại xúc thì quan một mảnh thành tâm thành ý phân thượng. Ta đây liền bất đắc dĩ khốp một chút. Slagot gái gái đầu, nơi này không có có thể treo địa phương đi ngủ. Bằng không, ngược lại là có thể dùng cái đuôi đúng. Treo địa phương, giống ô ô ô hô. Vù vù, Lâm Bình Chu không rõ ràng cho lắm mà nhìn Slagot. Như vậy, ngươi đặc biệt sao nên giảm béo. Lâm Bình Chu hối hận vươn tay cánh tay. Vẫn hối hận nói muốn cấp nó ăn kem ly. Slagot dùng cái đuôi cuốn lấy Lâm Bình tay. Trực tiếp dắt ở hắn trên cánh tay ngủ. Này tư thế rất khốc. A Slagot mang theo kem mộng đẹp tiến nhập mộng đẹp. Khóe miệng cũng bắt đầu chảy nước miếng. Phảng phất tại trong mộng ăn lên kem. Xúc thì quan nhất định sẽ khích lệ nó. Hội là cái gì kem đâu mơ hồ nghiêu theo thay đổi. Còn là ngọn lửa. Băng nhà xưởng cũng có thể Lâm Bình Chu hiện tại hận không thể cầm này Slagot treo ngược lên đánh. Một trận, ni má, đều nặng như vậy, vẫn không biết xấu hổ ăn kem. Dắt ở hắn trên cánh tay đi ngủ. Ta đặc biệt sao tay đều muốn đoạn chính mình trang qua bức. Khóc cũng phải sắp xếp. Lâm Bình Chu mặt đều có chút vặn vẹo. Chiêu thức, đi ngủ ta cho phân. 5 phân, thấy được có, may mắn thoát khỏi tại khó, Pokemon. Thật sự là quá tốt. Vương Triển Vũ thực buông lỏng một hơi, nhanh chóng, cho cái không sai điểm, ăn một chút dự thi đám tuyển thủ bị thương tâm linh, 4 phân, 4 phân, 5 phân, tổng cộng đạt được 18 phân, tại D tổ bên trong, trước mắt bài danh đệ nhị cao điểm, 9 hào tuyển thủ biểu hiện vô cùng không sai, người chủ trì thậm chí đều nhanh ức chế không nổi nội. Tâm mừng rỡ. Rốt cục tới có dũng sĩ đứng ra. Lâm Bình Chu đau nhức cũng vui vẻ. 18 phân, đây chính là 18 phân. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới có thể cầm đến 18 phân. Vốn cho rằng 15 phân nhiều lắm là đằng sau còn có dự thi tuyển thủ à. Người chủ trì hướng phía D tổ tuyển thủ chuẩn bị chiến khu liếc mắt nhìn. Người đâu như thế nào đều chạy hết tổng cộng tại D tổ chuẩn bị chiến khu. Tổng cộng có 12 cá nhân nhiều. 9 hào tuyển thủ lên sân khấu chấm dứt về sau. 10 số 12 đều đi như vậy. Dựa theo Pokemon Contest quy định. Mỗi tổ lấy hoa lệ cho điểm trước 4 tuyển thủ người chủ trì sắc mặt cứng đờ. D tổ thứ nhất. Số 1 tuyển thủ Lý Tiểu Lộ. Pokemon Oddis. Sử dụng chiêu thức hấp thu. Đặc tính Chlorophyll. Luôn phân 24 phân. D tổ thứ 2, 9 hào tuyển thủ Lâm Bình Chu, Pokemon Slakot, sử dụng chiêu thức đi ngủ, luôn phân 18 phân. D tổ thứ 3, số 2 tuyển thủ Chu Thiên, Pokemon Rattata, sử dụng chiêu thức va chạm luôn phân 14 phân. D tổ đệ tứ làm sao lại D tổ đệ tứ người chủ trì thấy. Được dương ngự một khắc này. Bỗng nhiên thật là nhớ gọi yêu yêu lẻ báo động AD tổ đệ tứ. Số 3 tuyển thủ Dương Ngự. Pokemon Magikarp. Sử dụng chiêu thức. Tạp âm Squeak. Ha ha ha ha. Luôn phân 12 phân ha ha ha ha. Cái này tấn cấp. Chu Thiên vẻ mặt mộng bức nhìn một chút xung quanh. Hắn chỉ muốn một vòng bơi lội ai. Như thế nào đệ tổ chỉ còn lại bọn họ 4 cá nhân. Vậy bằng không thì đâu. Dương Ngự nhún nhún vai. Bỗng nhiên cảm giác, tạp âm Squeak, kỹ năng này, cũng không có trong tưởng tượng như vậy vô năng a. Ít nhất, tại thế giới Pokemon bên trong dường như, 10 phần có tác dụng a. Ngươi, Lý Tiểu Lộ bất khả tư nghị mà nhìn Dương Ngự. 12 phân, thấp nhất phân, rõ ràng còn tấn cấp, huynh đắc, toàn bộ hành trình 5 tháng cảm giác sướng hay không? Dương Ngự vỗ vỗ Chu Thiên bờ vai. Thoải mái. Đương nhiên thoải mái a.